Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1528, chương 1532, xung đột. 3. Lời vừa nói ra, để tại chỗ người tất cả đều là xem thường nhìn xem bàn tử. Trong con người thêm ra một chút trêu tức, rất hiển nhiên, đối phu bàn tử cách làm, có chút trơ trẽn. Đường Tây Dương lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, lại kinh ngạc phát hiện, Hạ Minh vậy mà như thế tuổi trẻ. Cái này khiến Đường Tây Dương có chút hiếu kỳ, vừa mời hắn nhưng là cũng nghe đến. Hạ Minh bằng vào một tiếng quát lớn, trực tiếp hù sợ hai cái hoàng cấp sơ kỳ võ giả. Phần này thực lực, không thể khinh thường, bất quá, như thế toàn khối thì có tu vi như thế. Quả nhiên là một thiên tài, Đường Tây Dương bất động thanh sắc nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Đường Tây Dương cũng không vì bàn tử một câu mà định ra tội Hạ Minh. Hắn thấy, Hạ Minh thế nhưng là so bàn tử trọng yếu hơn nhiều. Mặc dù nói bàn tử tại ngày này đảo cũng có thế lực, nhưng là, chút thực lực ấy đối với hắn mà nói, lại là chỉ thế thôi. Bọn họ đã dám mở đại luân, như vậy, tự nhiên có tự vệ thực lực, mà lại cái này đại luân cũng không phải ai muốn mở liền có thể mở. Theo Đường Tây Dương thầy thuốc quát lớn, mập mạp này sầm mặt lại, thấp giọng nói, Đường chủ quản, còn hy vọng cho ta cái mặt mũi, xử quyết ra hỏa này. Hừ, Đường Tây Dương khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Thật sâu nhìn bàn tử liếc một chút, bàn tử thấy thế, nhướng mày, Đường chủ quản, chuyện này là như vậy, Dương Văn nhìn đến Hạ Minh không có giải thích ý tứ. Lúc này thay Hạ Minh giải thích, nếu cứ tiếp tục như thế, làm không tốt, Đường Tây Dương đều sẽ đối đầu Hạ Minh, nếu như đắc tội Đường Tây Dương, cái này đối với bọn hắn tới nói, có thể không có có chỗ tốt gì. Dương Văn đem chuyện này cho nói một lần, chờ Đường Tây Dương nghe được loại tình huống này về sau. Sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, hừ, người tới a, đem hắn kéo ra ngoài, hung hăng đánh, theo Đường Tây Dương một câu, rất nhanh theo bên ngoài đi tới mấy người, theo mấy người này đi tới, hướng về bàn tử đi qua sau, Đường chủ quản, ngươi đây là ý gì? Bàn tử nhìn đến Đường Tây Dương động thủ với hắn, nhất thời giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, không người nào dám tại đại luân phía trên không tuân quy củ. Lần này, xem như tha cho ngươi nhất mệnh, nếu như tái phạm, ném đến trong biển cho cá ăn. Ông, lời vừa nói ra, cho dù là bàn tử đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Ném đến trong biển cho cá ăn. Hắn cũng không cho rằng Đường Tây Dương chỉ là nói một chút mà thôi. Đã Đường Tây Dương nói ra, thì tuyệt đối làm được. Thực đi, loại chuyện này, Đường Tây Dương cũng không phải chưa từng thấy. Bất quá nói chung, loại này đổi nữ nhân sự tình đều cần song phương đồng ý. Chỉ cần là song phương đồng ý, liền có thể tiến hành trao đổi. Nhưng nếu như không đồng ý lời nói, là tuyệt đối không cho phép trao đổi, mà lại, tại cái này đại luân phía trên, còn cấm chế tranh đấu. Mọi người đều biết, nơi này chính là tại trên đại dương bao la. Nếu như ở loại địa phương này tranh đấu, làm hỏng thứ gì, cái kia nhưng là muốn mệnh a. Cho dù là hoàng cấp võ giả thậm chí huyền cấp võ giả, tại cái này biển rộng mênh mông phía trên, cũng muốn cho cá mập ăn. Đây cũng là vì cái gì tại cái này đại mà nói phía trên như thế nghiêm ngặt nguyên nhân. Dù sao cái này một thuyền, đều là nhân vật trọng yếu. Mẹ, bàn tử mắng to một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Đường Tây Dương vậy mà hướng về Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, điều này làm hắn có chút nổi giận. Nhưng là đối mặt Đường Tây Dương, bàn tử đi không có phản kháng chỗ trống. Bàn tử hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, sau đó bị lôi ra nơi này. Rất nhanh, từ nơi này bên ngoài truyền đến bàn tử tiếng kêu thảm thiết âm. Hạ Minh thấy thế, chỉ là đạm mạc nhìn Đường Tây Dương liếc một chút, sau đó nói, ngươi là nơi này chủ quản. Không tệ, Đường Tây Dương lạnh lùng nói ra, ta muốn cho hắn chuộc thân, không có vấn đề à. Hạ Minh từ tốn nói, đã đáp ứng người khác sự tình, như vậy Hạ Minh tự nhiên là sẽ làm đến, nếu như thất tín với người, dạng này người rất dễ dàng mất đi tín nhiệm, cho nên Hạ Minh bình thường sẽ không tùy tiện làm ra hứa hẹn. Nhưng nếu là làm ra hứa hẹn, nhất định phải làm đến mới được. Có thể, Đường Tây Dương đạm mạc nói ra, ngươi chỉ cần giao nộp 10 triệu là được rồi. Hạ Minh khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nàng, ta bảo vệ. Sau đó Hạ Minh đón đến, cầm ra ngàn vạn thẻ đánh bạc. Từ tốn nói, nơi này có 10 triệu thẻ đánh bạc, xem như ta đến bảo vệ nàng. Hạ Minh đem thẻ đánh bạc đưa cho Đường Tây Dương. Đường Tây Dương bắt lấy cái này thẻ đánh bạc. Từ tốn nói, có thể, từ hôm nay trở đi, nàng cũng là ngươi người. Đi theo ta đi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút Tiểu Vũ, bình tĩnh nói ra, Tiểu Vũ thì là nhu thuận gật gật đầu, cùng sau lưng Hạ Minh, chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là, ngay lúc này, Đường Tây Dương lạnh hừ một tiếng, nói, đã chuyện này giải quyết, như vậy chúng ta tới giải quyết phía dưới một chuyện đi. Đường Tây Dương một câu a, khiến Hạ Minh dừng lại. Hạ Minh trực câu câu nhìn về phía Đường Tây Dương, lại nghe được Đường Tây Dương đạm mạc nói ra, tại cái này đại luân phía trên, cấm đoán tranh đấu, các hạ ở ta nơi này đại luân phía trên, lại là ra tay đánh nhau, không khỏi không nể mặt ta, cho nên ngươi phải cho ta một cái công đạo. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn lấy Đường Tây Dương, hoảng sợ nói, Đường Tây Dương sinh khí, đúng vậy a, mặc dù nói chuyện này bàn tử không đúng, nhưng tiểu tử này dù sao ở chỗ này động thủ, đại luân phía trên nghiêm cấm động thủ, hắn như thế động thủ thì tương đương với tại đánh Đường Tây Dương mặt a. Đúng vậy a, lần này tiểu tử này chỉ sợ phải ngã nấm mốc, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người lắc đầu, đánh thì đánh, ta không cần nghĩ ngươi bàn giao. Hạ Minh lạnh lùng nhìn về phía Đường Tây Dương, trầm giọng nói, Hạ Minh cái này thanh âm trầm thấp trong đại sảnh vang vọng ra, thanh âm bị mỗi người đều nghe vào trong tai, tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Một mặt thật không thể tin, ta thao, ta cũng thảo, ta càng thảo, tại chỗ người đều là một mặt rung động nhìn lấy Hạ Minh. Chậm rãi đều là chấn động, tiểu tử này, không muốn sống sao, cũng dám như thế nói chuyện với Đường Tây Dương, tiểu tử này quả thực cũng là chơi với lửa thiêu thân. Tiểu tử này chỉ sợ phải xui xẻo, cũng dám sợ oán hận Đường Tây Dương. Cái này Đường Tây Dương cũng không phải tốt trêu chọc hạng người a. Nghe nói, Đường Tây Dương thủ đoạn độc ác, đắc tội người khác, có không ít người bị hắn cho trực tiếp ném đến trong biển rộng nuôi cá. Tại chỗ người đều là kinh, ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này, cho dù là Đường Tây Dương, đều là hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này đã vậy còn quá vừa, dám như thế nói chuyện với chính mình. Hắn Đường Tây Dương tại cái này đại luân phía trên, thế nhưng là không có mấy người dám trêu chọc. Bây giờ Hạ Minh ở chỗ này, lại dám như thế tự nhủ lời nói, chẳng lẽ hắn cũng không cần mệnh sao? Đường Tây Dương hừ lạnh nói, đã ngươi đi vào đại luân phía trên, liền muốn thủ đại luân quy củ. Nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.